phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, 218, thiên hạ đệ nhất, 35, thanh âm kia tuy là nói không nên lời dễ nghe, nội lực cũng thâm hậu dậy người kinh hãi, nhưng vẫn là có không ít người phục hồi tinh thần lại. Châm chọc nói, một thanh kiếm lại đáng giá thượng nhiều ít ngân lượng. Hiện giờ triều đình đối võ, khí quản chế không nghiêm, đó là kia tinh thiết đúc thành ba thước trường kiếm, cũng bất quá chỉ cần trên dưới 120 bạc, tuy nói danh sư đúc ra, dùng liêu vì thiên tài địa bảo, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được danh kiếm khó cầu. Nhưng như vậy phí hết tâm huyết bảo kiếm, chỉ sợ chủ nhân sẽ yêu quý như mạng, như thế nào sẽ lấy tới dâng tặng lễ vật. Nhưng cố tình Dung Tư Ẩn liền cầm mơ siêu cùng hắn cùng chỗ một thất trần công tử run như cầy sấy mà. Nghĩ đến, Dung Thành chủ theo như lời tùy thân bội kiếm, hẳn là khác danh kiếm đi. Tổng không có khả năng là tự hắn thành danh khởi, liền bội tại bên người trôi này chu gian trừ nịnh kim ô. Kia chính là chân chính thần binh bảo khí, lục khí thiên thành, đối thiên hạ tuyệt đỉnh kiếm khách mà nói. Mất đi tiện tay bảo kiếm liền giống như tự đoạn một tay. Này trên đài mỹ nhân nhưng ngàn vạn không cần không biết nhìn hàng. Trần công tử như thế nghĩ đến, liền không phải kim ô, chỉ là thiên hạ đệ nhất kiếm Dung Tư Ẩn tặng ra kiếm. So với những cái đó tục vật cũng không biết giá trị cao đến đi đâu vậy. Nếu là làm những cái đó trong chốn võ lâm tài tuấn biết được, chỉ sợ cũng muốn làm người tranh đoạt phá đầu. Trên đài tóc đen mỹ nhân, hơi hơi ngẩn ra, cặp kia dường như hàm chứa nùng mặc mắt, liền đầu hướng về phía thị giác nhất trung tâm cách gian chỗ. Tạ hư nghe ra, đó là Dung Thành chủ thanh âm, mới hơi hơi ngây ra. Dung Tư Ẩn muốn tặng cùng hắn bảo kiếm, nhưng những cái đó các khách nhân lại không biết nhìn ánh mắt. Chỉ đương mỹ nhân là bị nghèo kết hủ lậu khí kết ở. Bọn họ tuy rằng lấy không ra kêu mỹ nhân nhìn thượng mắt đồ vật, nhưng cũng cổ đủ kính lên án công khai lên, từ đâu ra nghèo kết hủ lậu võ giả, lấy đem phá kiếm liền ra tới A-dua. Trần công tử làm cho bọn họ khí phát run, muốn đem này đàn bao cỏ miệng đều lấp kín, để tránh làm bẩn Dung đại hiệp nhĩ, nhưng hắn lại không phải thực dám ra tiếng. Sợ trong lúc vô tình bại lộ Dung Thành chủ thân phận, chọc đến vị này thiên hạ đệ nhất kiếm không mau, hắn lại không nghĩ rằng, Dung Thành chủ cũng không như thế nào để ý những cái đó thanh danh. Hắn bên hông chi kiếm vỏ kiếm cổ xưa, dùng hắc kim triền ti mộc chế thành, đen nhánh màu sắc lại ẩn hiện kim quang, mặt trên càng là điêu huyền phản văn, lấy chấn giết chóc mùi tanh. Cổ kiếm có linh, Dung Tư Ẩn cởi xuống bội kiếm, chỉ nhẹ nhàng dùng nội lực một đưa, này kiếm liền như thoát huyền chi mũi tên, trực tiếp phi đến trên đài. Vỏ kiếm ong vang, Tạ Hư theo bản năng ra tay ngăn lại, kia vỏ kiếm thông linh đưa vào hắn lòng bàn tay, lạnh lẽo tinh tế xúc cảm mạn ở đầu ngón tay. Lúc trước khẩu suất cuồng ngôn các khách nhân, một chút liền lại an tĩnh lại. Chỉ vì bọn họ tuy nhận không ra đây là cái gì kiếm, lại cũng có thể nhận thấy được kia mấy tấc chi khu huyết tinh lục khí sinh sôi áp lại đây. Làm cho bọn họ phun tức đều đình trệ hai phân, đây là một thanh cực hảo kiếm. Chẳng sợ không phải thành danh hồi lâu danh kiếm, cũng là uống qua ngàn vạn người huyết sát kiếm. Chính là lại không biết nhìn hàng người, cũng không dám đem nó cùng những cái đó sát thường bằng được. Trong lòng quả thực không biết là kính nể cực kỳ hâm mộ, vẫn là muốn mắng một câu này hiến kiếm người hảo sinh cổ quái. Cấp mỹ nhân đưa như vậy sự vật, cũng không sợ kinh ngạc mỹ nhân, nói không chừng Tạ Hư cũng không thích đâu. Lại quý trọng lễ vật, không được ưa chuộng cũng là uổng phí công phu. Cách gian trung Dung Tư Ẩn liền vào lúc này đứng dậy, phất tay áo mà ra cách gian. Ngân bạch phát bại lộ ở ánh nến hạ, cực kỳ đoạt người tai mắt. Dung Tư Ẩn một đôi mắt đồng cũng xinh đến yêu dị. Chỉ cách ngàn chản ánh nến, ồn ào náo động nhạc minh, cùng Tạ Hư ánh mắt chạm nhau. Từ người khác xem ra, Dung Tư Ẩn thần sắc lãnh đạm đến giống muốn ngưng ra băng xương. nhưng Y Tạ Hư ánh mắt, lại thấy Dung Tư ẩn trong mắt tựa mang ý cười. Chuôi này trong tay lạnh lẽo phỏ kiếm, đều uất ra một chút ấm áp tới. Những cái đó lúc trước châm chọc khách nhân, đại đệ cũng chưa nghĩ đến. Bị bọn họ đánh giá nghèo kết hủ lậu nam tử lại là như vậy tuấn mỹ vô trù nam tử. Kia như một tầng sương tuyết bao trùm tóc bạc, càng là hiện ra bất phàm ý vị tới. Này nho nhỏ hoa doanh dưới đài, vẫn là có rất nhiều người giang hồ, càng không thiếu kiến thức rộng lớn hiệp khách. Bọn họ nhìn thấy hiến kiếm người ra tới, đầu tiên là kinh ngạc cảm thán một phen đối phương bộ dạng. Ngay sau đó liền cảm thấy, người này như thế nào giống như còn có điểm quen mắt a. Dung Tư ẩn lại đã là mở miệng, kiếm này tên là Kim Ô, ngươi còn thích. Trên đời này chẳng sợ có người không hiểu được đương kim thánh thượng tên húy như thế nào. Cũng tuyệt không sẽ có người không biết kia từng uống qua ngàn vạn người thủ cấp danh kiếm Kim Ô. Này Kim Ô chi chủ, mỗi người trên mặt toàn hiện ngạc nhiên thần sắc, một hơi nghẹn, thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Dung thành chủ, cho đến chào bế mạc, còn có rất nhiều người không phục hồi tinh thần lại, bọn họ chân chân thấy trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất kiếm. Dung Tuyết Thành thành chủ xuất hiện tại đây pháo hoa nơi. Các khách nhân thậm chí lòng nghi ngờ, người nọ như thế nào sẽ là Dung Tư ẩn, chẳng lẽ là có người nương Dung thành chủ tên tuổi lừa đời lấy tiếng. Nhưng không đề cập tới bọn họ tận mắt nhìn thấy danh kiếm. Người nọ bộ dạng khí thế thượng bất phàm, sâu không lường được nội lực, càng quan trọng là, cho dù là mạo danh, cũng không ai dám mạo kia tôn sát a. Mỗi người trên mặt run run, giữ kín như bưng, này cọc kỳ sự lại vẫn là truyền khai. Tạ Hư tránh đi hồi quán ngựa xe, thay đổi thân nhẹ nhàng xiêm y, cùng Dung Tư ẩn song hành, người như thế nào? Tạ Hư ôm Kim Ô kiếm, hơi có chút giở khóc giở cười, ngoặc kép, còn đem kiếm cho ta. Dung Tư ẩn môi hơi hơi một loan. Người không thích sao? Ta như thế nào sẽ không thích? Tạ Hư thần sắc tự nhiên, chế nhạo hắn, nhưng ta đem kiếm cầm đi, ngươi sau này dùng cái gì? Dung Tư ẩn dừng một chút, ta đây liền muốn thường xuyên đi theo ngươi. Hảo cùng ngươi mượn kiếm dùng. Tạ Hư lần này đảo thật sự bật cười. Cảm thấy Dung Tư ẩn như vậy nghiêm trang nói giỡn bộ dáng, còn có chút đáng yêu. Trần thiếu gia ở một bên vẻ mặt chết lặng, ngoặc kép, cáo từ cũng không phải. Ở lại cũng không xong. Tạ Hư nhưng thật ra chú ý tới hắn, chuyển hướng này do hỏi, vị này chính là, không dám làm Dung Tư ẩn giới thiệu, Trần thiếu gia cung cung kính kính mà chắp tay, bỉ họ Trần, tên một chữ một cái trung tự, vừa vặn cùng Dung thành chủ chạm vào ở một chỗ, tam sinh hữu hạnh. Tạ Hư lại cùng hắn nói quá hảo. Mắt thấy bên đường ánh đèn rỡ xuống, gần trời đã sáng, mới cùng Dung Tư ẩn nói, ngươi còn ở tại chỗ cũ sao? Ta ngày mai nếu là không có việc gì, lại đến tìm ngươi. Dung Tư ẩn khẽ nhíu mày, như là cực nghiêm túc nói, không phải nói, ngươi kế tiếp một tháng đều về ta sao? Tạ Hư hơi kinh ngạc, hắn biết Dung Tư ẩn khi đó là vì hắn giải vây. Vui đùa mà suy xét một lát, đáp, ân, ngươi muốn ta làm cái gì? Trần thiếu gia đã thản nhiên tiếp nhận rồi Dung Tư ẩn che giấu hình tượng. Trong lòng thở dài, ai, Dung thành chủ nói mộ ngươi nhan sắc, tâm duyệt với ngươi, còn có thể là cái gì đâu. Lại thấy Dung Tư ẩn hơi đốn, mặt mày buông xuống, đột nhiên nói, ta lần này, đích xác có một chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Tạ Hư nghiêm nghị. Không nghĩ ra có chuyện gì là Dung Tư ẩn có cầu với hắn. Người nói, cùng võ lâm đại hội tương quan, Trần thiếu gia. Ngoặc kép, ngài như thế nào lại chính trực đi lên? Lần này đại hội không tầm thường, là vì tuyển ra đời kế tiếp minh chủ người được chọn. Còn có cái gì võ lâm cũng phái người xuất chiến, suy xét đến Trần Trung cũng ở. Còn có chút bí ẩn Dung Tư ẩn tạm thời không đề cập tới. Chỉ mời Tạ Hư cùng Trần Trung đi hắn ở Tần Thủy trong thành mua nhà cửa nghỉ chân. Tác giả có lời muốn nói, cu cu cu cu cu cu cu cu cô, phiên dịch, ngày mai khẳng định 5.000 khởi bước, hết chương.